Sủng Mị, chương 267, chấn kinh toàn trường, góc truyện audio.com. May mắn là Oán Ngưng cần có một quá trình tăng trưởng, trước khi Bạch Ma Quỷ tăng trưởng đến trình độ đủ sức đối kháng Bạch Ma Công Chúa, thì Bạch Ma Quỷ vẫn bị áp chế gắt gao. Linh hồn thức tỉnh, Cẩn Nhu Công Chúa nhẹ nhàng niệm chú ngữ, hai tròng mắt dần dần trở nên mịt mờ vô định, thân thể thướt tha nhờ một lực lượng thần bí nhấc bổng lên cao, mái tóc dài không gió mà bay tạo thành một bức tranh vô cùng mỹ lệ. Linh hồn thức tỉnh, thông qua hồn niệm cường đại của hồn sủng sư kích thích linh hồn hồn sủng, giúp cho hồn sủng tìm thấy lực lượng bổn nguyên ẩn sâu trong linh hồn. Loại hồn kỹ này có thể khống chế linh hồn, phát huy mạnh nhất đối với chủng loại hồn sủng thiên về sức mạnh tinh thần. Bạch Yểm Ma là sinh vật tà ác thuần túy, hồn kỹ linh hồn thức tỉnh thậm chí phát huy hiệu quả hoàn mỹ hơn cả huyết đồng cuồng đối với thú hệ hồn sủng. Bạch Yểm Ma của Cẩn Nhu Công Chúa đã đạt tới 7 đoạn cao cấp, bây giờ có thêm kỹ năng linh hồn thức tỉnh gia trì lập tức khiến cho ma diễm màu trắng trên người Bạch Ma Công Chúa đột nhiên biến thành một màu trắng xóa đậm đặc, lực chiến đấu trực tiếp đề thăng lên tới 7 đoạn đỉnh phong, chỉ cách 8 đoạn một đường tơ nhỏ mỏng manh. 7 đoạn cao cấp Bạch Ma Công Chúa đã khiến cho Sở Mộ Bạch Ma Quỷ không ngừng chịu nhục, hiện tại dựa vào hiệu quả linh hồn thức tỉnh lực lượng gia tăng càng thêm kinh khủng. Cho dù lúc trước Bạch Ma Quỷ hấp thụ oán khí đạt đến trình độ 7 đoạn 3 giai, dưới tình huống ưu thế Bạch Mị Ma Diễm vẫn không có cách nào chống lại Bạch Ma Công Chúa, thực lực song phương lại bị kéo ra một đoạn rất xa. Linh hồn Ma Diễm trắng xóa nổ tung ngay trên người Bạch Ma Quỷ. Lực lượng chấn động quá mạnh đánh bay Bạch Ma Quỷ từ trung tâm chiến trường ra tít ngoài xa, tới khi chạm vào bức tường bên ngoài khán đài mới dừng lại. Ma Diễm bên ngoài lập tức ảm đạm gần phân nửa. Nhìn thấy Bạch Ma Quỷ bị một lần xung kích đã tổn thương trầm trọng như thế, sắc mặt Sở Mộ cũng phải ngưng trọng vài phần, nhíu mày suy nghĩ tìm kiếm phương pháp ứng phó. Sở Mộ nắm giữ hồn kỹ huyết đồng cuồng gia tăng lực chiến đấu cho hồn sủng, nhưng mà chiêu này chỉ có tác dụng đối với thú hệ hồn sủng. Còn kỹ năng viêm phụ mới vừa học tập đối với Bạch Yểm Ma cấp quân chủ hầu như chỉ tăng lên theo số lẻ. Cho dù Sở Mộ dư thừa hồn lực cũng không biết làm thế nào đối phó với Bạch Ma Công Chúa vừa mới đề thăng thực lực kinh khủng. Xem ra Sở Mộ phải triệu hoán hồn sủng thứ ba rồi. Tất cả mọi người lúc này có thể nói là nín thở quan sát trận chiến kinh tâm động phách này, hồn chủ và hồn chủ so đấu, quân chủ cùng quân chủ tỉ thí quá mức hoành tráng làm cho bọn họ quên mất đánh giá và bàn luận tình huống. Lúc này thế cục đã bắt đầu biến hóa rõ ràng, Sở Mộ Bạch Ma Quỷ chênh lệch giai đoạn với Cẩn Nhu Công Chúa Bạch Ma Công Chúa quá xa. Về phần Bạch Ma Công Chúa đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chắc chắn không thể nào để cho Sở Mộ Bạch Ma Quỷ có cơ hội thôn phệ oán khí. Vì thế bọn họ đang chờ đợi nhìn xem Sở Mộ sẽ giải quyết tình huống này như thế nào. Diệp Khuynh Tư đứng ở ngoài chiến trường vẫn đang quan sát Sở Mộ chặt chẽ, nàng biết Sở Mộ không phải là người dễ dàng chấp nhận thua cuộc. Hiện tại nàng cũng rất muốn biết Sở Mộ đến tột cùng sẽ làm gì để hóa giải nguy cơ lần này, dù sao Bạch Ma Công Chúa biểu hiện quá mức kinh thế hãi tục. Góc truyện audio.com. Rồi, bầu trời bỗng nhiên u ám, một tầng mây đen che kín mặt trời chậm rãi lan tỏa tới gần Sở Sơn. Đám mây đen này thoạt nhìn có chút kỳ lạ, thanh âm vù vù từ đằng xa truyền lại đập vào tai tất cả mọi người, cảnh tượng quỷ dị này làm cho người ta có cảm giác như một đàn châu chấu ngập trời kín đất cùng nhau bay tới vậy. Cuồng phong lạnh thấu xương bỗng nhiên gầm thét rung trời, tiếng gào bén nhọn càng lúc càng gần. Sở Mộ ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt xuyên qua màn đêm tìm kiếm thứ gì đó đang chờ trực ập đến. Bất chợt mây đen tản ra, vầng trăng tròn chậm rãi trôi nổi chiếu tia sáng bàng bạc lên người Sở Mộ. Con người Sở Mộ theo đó từ từ biến hóa, ngay lập tức nhận ra tình thế có thể chuẩn bị thay đổi. Mạc Tà ánh trăng, ô ô ô, Mạc Tà thi triển cửu vĩ mê nhanh chóng thoát khỏi lăng băng chờ ấn yêu hồ, chỉ qua vài bước nhảy đã quay trở lại bên cạnh Sở Mộ, cả hai đứng gần nhau nghênh đón ánh trăng chiếu xuống. Bạch Ma Quỷ, lui về. Sở Mộ tiếp tục gọi Bạch Ma Quỷ trở lại. Bạch Ma Quỷ vẫn đang ngó chừng Bạch Ma Công Chúa, bộ dạng tựa hồ có chút không cam lòng, nhưng cũng biết hiện tại chính mình không phải là đối thủ Bạch Ma Công Chúa. Vì thế chỉ gào thét mấy tiếng rồi thi triển ma mị ảnh liên tục biến ảo vị trí, cuối cùng lui trở về bên cạnh Sở Mộ. Mạc Tà thiên diễm lễ, Bạch Ma Quỷ hộ tống. Sở Mộ chậm rãi hạ lệnh. Bạch Ma Công Chúa bám sát theo sau, trong lúc di chuyển nhấc lên biển lửa cuồn cuộn với hiệu quả linh hồn xung kích. Trong chớp mắt đã đổ ập xuống đầu Sở Mộ và hai con hồn sủng. Kiệt, Bạch Ma Quỷ che chắn ở trước mặt Sở Mộ tức giận gào thét một tiếng, phất tay phóng ra sóng lửa ngập trời tiến hành đối kháng. Bạch Mị Ma Diễm phá vỡ không khí, vết nứt không ngừng mở rộng tạo thành một kẽ nứt không gian điên cuồng thôn phệ linh hồn ma diễm của Bạch Ma Công Chúa. Dựa vào bạch ma quỷ hộ tống, Mạc Tà bình thản tắm rửa ánh trắng, hai mắt dần dần lóe lên tia sáng yêu dị. Bạn đang đọc truyện tải. Hiệu quả huyết đồng cuồng giúp cho Mạc Tà đến gần 7 đoạn, Nguyệt Ngưng Hoa biến thành khải giáp trực tiếp gia tăng thực lực Mạc Tà lên tới 7 đoạn 4 giai. Yêu hỏa tà diễm và huyết viêm bốc cháy kịch liệt, không gian chung quanh Mạc Tà bị nhiệt độ cực nóng xung kích xuất hiện tình trạng vặn vẹo không ổn định. Cùng lúc đó bạch mị ma diễm dung hợp ở chung một chỗ tạo thành một luồng khí tức kinh khủng chí cực bao trùm toàn bộ đỉnh núi. Trong lúc Mạc Tà chuẩn bị buông thả thiên diễm lễ, Sở Mộ đã hoàn toàn chú ngữ. Bạch mị ma diễm từ trong mắt Sở Mộ bắn ra hóa thành từng đợt sóng lửa tà dị. Sủng mị thiên diễm lễ, bạch mị ma diễm xoay chung quanh thân thể Sở Mộ theo một câu chú ngữ cuối cùng hoàn thành, không gian trên chiến trường bỗng nhiên yên lặng kỳ lạ. Huỳnh huỳnh huỳnh tương đương tương đương tương đương. Hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt bốn phương tám hướng, trong chớp mắt đã lan tràn bao trùm toàn bộ chiến trường. Giống như là ánh dạng đông xé tan màn đêm u tối, tựa như một thanh bảo kiếm chém rách bầu trời. Từng đợt sóng lửa cuộn trào đốt cháy mặt đất, vách núi cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt chằng chịt. Ngào ô ô ô, Mạc Tà sử dụng lực lượng song miệng diễm hoàn thành kỹ năng thiên diễm lễ, sau một tiếng gầm thét vang dội, ngọn lửa hai màu đỏ bừng lập tức dung nhập vào trong bạch mị ma diễm khiến cho sức mạnh biển lửa tàn phá càng thêm cuồng bạo. Ầm ầm ầm, lăng băng chớ ấn yêu hồ, góc truyện audio.com, và bạch ma công chúa vội vã lùi về phía sau, mặt đất trung tâm chiến trường đã hoàn toàn biến dạng, ngọn núi nguy nga, bề thế không ngừng chấn động phát ra thanh âm ùng ùng kinh tâm động phách. Chốc lát sau, ba con hỏa long thật lớn từ trong biển lửa bay thẳng lên trời, hỏa diễm bạo phát chói mắt phá tan màn đêm tĩnh mịch. Ngay lúc này ánh lửa chiếu sáng khắp nơi tựa như đang ở giữa ban ngày vậy. Sở Mộ là hồn chủ buông thả thiên diễm lễ đã đạt tới cấp 8, cộng thêm hiệu quả bạch mị ma diễm uy lực càng lớn. Huyết đồng cuồng và ánh trăng giúp cho Mạc Tà gia tăng lực chiến đấu lên tới đỉnh phong, song miệng diễm tạo thành thiên diễm lễ kết hợp với thiên diễm lễ của Sở Mộ trực tiếp đề thăng uy lực tới gần cấp 9. Kỹ năng hợp lực kinh khủng như thế dư sức phá hoại toàn bộ đỉnh núi, hỏa long điên cuồng bay lượn tỏa ra nhiệt độ nóng rực, đại địa không ngừng rung chuyển dữ dội. Đây quả thực không giống với trận tỉ thí giữa các thanh niên đồng lứa chút nào. Trong khi ngọn núi chấn động kịch liệt, mấy đầu hỏa long bỗng nhiên nổ tung bộc phát quang mang chói mắt. Cách chương